cuốn về phía hai gã giáp sĩ, bảo phụ chúng vào bên trong. Cho dù hai gã ảnh khôi lỗi liều mạng huy động binh khí trong tay, ngăn cản phóng ra từng phiến hồi sắc hàng quang, bảo vệ toàn thân, nhưng cũng chỉ có thể khiến tốc độ huyết diệm thoáng chậm một chút mà thôi. Sau đó nó lập tức phá tan quang hà, chui vào người của hai gã giáp sĩ. Một màn kinh người xuất hiện. Hai gã giáp sĩ di huyết diệm trùng trùng, thân thể nhanh chóng tan chảy, trong nháy mắt, hóa thành hai vùng máu loạn rồi hoàn toàn tiêu biến trong huyết diệm. Huyết hồi lỗi cũng không ngừng lại, thân hình thoáng động, hóa thành một đạo huyết quang, bắn thẳng tới lối ra vào. Tuy rằng Hàng Lập dường như đã sớm chạy mất, nhưng con khôi lỗi này không thèm để ý. Chỉ cần Hàng Lập không một hơi, chạy ra mấy trăm dặm bên ngoài, thì với thần niệm cường đại của nó, vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của Hàng Lập và sau đó thì đuổi theo. Khi huyết quang thẳng từ dưới đất phóng lên, khôi lỗi chỉ nhìn thấy cung điện ngầm trống trơn, chứ không thấy bóng dáng của Hàng Lập. Đồn quang tàn đi, huyết khôi lỗi một lần nữa hiện ra. Nó nhìn qua tình hình phù cận, rồi khép hai mắt lại, hai tay thôi động pháp quyết. Nó muốn ở nơi này phong xuất thần niệm truy tìm Hàng Lập. Chỉ một lát sau, con khôi lỗi này lại mở mắt, rồi thét dài một tiếng. Huyết quang bùng lên, đem thân hình nó hóa thành một đạo huyết hồng bắn nhanh đi. Xem phương hướng thì đúng là phía làm sắc thông đạo. Chỉ chớp lên vài lần, huyết hồng đã biến mất không thấy bóng dáng. Tốc độ phi độn toàn lực của huyết khôi lỗi thật sự là kinh người. Chỉ sau vài lần chớp lóe, huyết sắc đồn quang đã hiện ra tại lối vào làm sắc thông đạo. Dưới thần niệm cảm ứng của huyết khôi lỗi, Hàng Lập sớm đã thoát ra cả trăm dặm, nên nó không chút chần chờ khu động đồn quang, lao thẳng vào trong làm sắc thông đạo. Huyết hồng chớp động vài lần, đã lao ra ngoài cửa động. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thu hống lớn vang lên, tiếng sấm rền vang. Huyết khôi lỗi kinh hãi, vội vàng tập trung quan sát chung quanh. Chỉ thấy một con mình lôi thú to đến mấy trường, đang nằm phục ở trên lối ra. Quanh thân ngân hồ ngang dọc, không ngừng chuyển động. Rống lên một tiếng, con thú này lập tức dứng phát dậy, gườm gườm nhìn vào huyết khôi lỗi, nhưng muốn trực tiếp nhảy bộ vào trong đối thủ. Không thể nào! Huyết khôi lỗi kinh ngạc thất thanh kêu lên. Ở cung điện phía dưới, đã có hai con mình lôi thú. Tại sao ở nơi đây lại còn có con thứ ba? Đối mặt với mảnh thú loại này, huyết khôi lỗi kinh hãi vô cùng, đâu còn tâm trí đuổi theo Hàng Lập. Trên người nó bùng lên linh quang, đoạn tiếp tục tế ra một tấm mộc bài che chắn trước mặt. Bảo vật này quay tròn một vòng, rồi phun ra một phiến quang hà, bảo hộ toàn thân. Hai tay huyết khôi lỗi thôi động pháp quyết, từ trên người toát ra từng đoàn huyết vụ, đem thân hình ẩn vào trong đó. Đối mặt với mình lôi thú, một tồn tại đáng sợ tương đương với hợp thể kỳ đỉnh phong. Tâm trạng huyết khôi lỗi như lâm đại địch, nó liên tục gia cố phòng ngự của bản thân mình. Chỉ có như vậy, nó mới có thể chống đỡ được đợt công kích của mình lôi thú, rồi từ đó tìm kế thoát thân. Chỉ trong một chút trì hoãn đó, phiến hư không tại phụ cận truyền tới từng tràng ông minh. Từng đạo ngân phù quỷ dị xuất hiện trong hư không. Linh quang lóe lên, chúng đồng thời bạo liệt. Ngân quang đại phóng, dưới sự quay cuồng của vô số phù văn, một tòa ngân sắc quang trận mơ hồ hình thành. Đây đúng là cửu cung thiên càn phù mà Hàng Lập đã bố trí từ trước. Cũng không biết hắn sử dụng bí thuật gì, mà tuy thân mình ở ngoài trăm dặm, vẫn có thể phát động mai phục đối với huyết khôi lỗi. Vẻ mặt con mình lôi thú bỗng hiện ra thần thái cổ quái. Thân hình phục xuống, sắp lộ ra bộ dáng công kích, nhưng lúc này lại đứng trên quang trận. Huyết khôi lỗi rùng mình thầm thầm cảm thấy bất ổn, nhưng khi nhìn qua tư thế của mình lôi thú, thì lại tỏ ra do dự, rồi hạ thân xuống mặt đất. Chỉ là thân hình nó vừa mới hạ xuống được mấy trường, thì tiếng chim kêu lạnh lót vang ra. Ngân quang chợt lóe, một con ngân sắc hỏa điệu xuất hiện trong hư không, một cách đầy quỷ dị. Điệu này chỉ to hơn một xích, lúc này nó há miệng, phun ra hơn 10 khỏa thanh sắc viên châu. Tất cả chúng đều nhanh chóng cùng ập tới huyết khôi lỗi. Trong lòng huyết khôi lỗi bỗng cả kinh. Uy lực của viên châu này, chính mắt nó vừa chứng kiến, nên sao dám cường ngạnh đón tiếp. Tránh sang một bên ư, với khoảng cách gần như vậy, hơn 10 khỏa viên châu đã hóa thành thanh sắc quang đoàn phong tới. Thời gian đã không còn kịp để né tránh. Rơi vào đường cùng, huyết khôi lỗi chỉ có thể cấp tốc lùi về đằng sau,